Bọn họ ở nửa tháng trước đã tới một chuyển, khi đó Mạn Đế Ti, Mị Cơ còn có mặt, nay lúc chạy tới, nếu nói thiên địa năng lượng suy giảm kia cùng bọn họ không quan, Thạch Nham căn bản không tin. Ồ, nguồn chuyển phun, sắc mặt Phạm Đức Lặc đột nhiên trở nên ngưng trọng hẳn lên, hắn xa xa nhìn về phía Hải Sa Hoàng, trong ánh mắt lưu chuyển ra thần quang rạng rỡ. Hắn là ai? Đạt Nhĩ Tát cùng Tỷ Lan cũng phát hiện vẻ mặt Phạm Đức Lặc không đúng, bọn họ vừa thấy Hải Sa Hoàng, đều cảm thấy ngực bị chặn hoảng hốt, đó là một loại lực áp bách vô hình của cường giả đỉnh phong. Hải Sa Hoàng đáy biển của Phá Diệt Hải. Phạm Đức Lặc quát, thì ra là hắn, vẻ mặt Đạt Nhĩ Tát biến đổi, trong lòng hắn cũng có chút bất an, Hải Sa Hoàng cũng là cảnh giới vực tổ, như thế nào cùng những người đó cùng một chỗ? Giữa bọn họ, đến tột cùng quan hệ thế nào? Chẳng lẽ, hắn muốn ở lâu dài sinh mệnh tinh? Vốn Mạn Đế Ti, Mị Cơ rời khỏi rồi, Đạt Nhĩ Tát cho rằng Vân Mông vực giới chỉ có Phạm Đức Lặc một vực tổ, cảm thấy chuyện gì cũng có thể dễ dàng dẹp yên. Hiện tại thêm một gã Hải Sa Hoàng, chuyện cũng nhiều thêm rất nhiều biển số. Đối phương lại có một tồn tại có thể chống lại Phạm Đức Lặc. Tỷ Lan cũng là kinh nghi bất định, nàng vốn chuẩn bị kế hoạch. Gocchuyenaudio.com, cứng rắn, lập tức bị khắc chế xuống. Nàng thay khuôn mặt tươi cười mê người chủ động đi lên đón, nói. Khách nhân tôn quý, lần trước đi đến vội vàng có một số việc chưa nói cho các ngươi, lần này chúng ta tự mình nói rõ. Thánh địa vân tộc chúng ta thiên địa năng lượng kia rất kỳ dị, như nước thủy triều, lúc triều dâng năng lượng cực kỳ dư thừa, là nơi năng lượng nồng đậm nhất của Vân Mông vực giới, nhưng lúc thủy triều xuống, hoàn toàn lại là một cái cực đoan, sẽ trở thành nơi năng lượng mỏng nhất, rất không khéo, các ngươi chạy tới thời kỳ thủy triều xuống. Còn có loại cách nói này. Ngữ khí Thạch Nham lạnh cứng, hừ một tiếng, sửa đúng một chút, chúng ta về sau không phải khách nhân, về sau chúng ta là chủ nhân. Là chủ nhân Vân Mông vực giới này. Lời vừa nói ra, Đạt Nhĩ Tát cùng những võ giả vân tộc tới đây, từng người sắc mặt khó coi. Còn có, mặc kệ triều dâng hay là thủy triều xuống, nơi này chúng ta không bỏ. Thạch Nham cười lạnh nói, khuôn mặt tươi cười của Tỷ Lan cứng đờ tỏ ra vô cùng xấu hổ hẳn lên. Cách chương.